Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, đâm xuyên. Siêu, trong nháy mắt, Hạn Qua Căn không cùng Thanh Loan các loại yêu quái nói nhảm. Nó lập tức liền từ phía sau đằng không bay lên đến. Giữa trời cũng là nhất quyền, nặng như Thái Sơn. Hùng hăng nện ở cái này phòng ngự cháo phía trên. Oanh một tiếng, lúc này cái lồng bảo hộ này vừa đi vừa về chấn động. Cơ hồ bị đánh cho biến hình, hiện ra lồi lõm trạng thái. Cả vùng đều đang rung động, như là phát sinh ngũ lục cấp động đất. Rất nhiều yêu quái đều là hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm Lạnh Qua, sợ bị Hạn Qua nhất quyền đánh nát phòng ngự. Cứ như vậy, chúng nó lần này coi như thật chết chắc, nhưng là để chúng nó may mắn là một quyền này thủy chung vô pháp đột phá thiên cương phòng ngự cầu lực lượng. Vẻn vẹn lồi lõm một chút, liền trong nháy mắt bắn ngược trở về, đem Hạn Qua cả người đều đánh bay. Thật cường đại phòng ngự lực lượng. Hạn Qua đồng tử co vào, nó rút lui vài trăm mét, chằm chằm lấy trước mắt cái này phòng ngự khí cháo. Giờ phút này nó quyền đầu đều tại run lên, dù cho dựa thân nó tử phủ cảnh thực lực một lát cũng vô pháp đánh tan. Có thể nghĩ, món bảo khí này chỗ lợi hại, vô dụng, món bảo khí này có tuyệt đối phòng ngự chi lực, liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả đánh tới, cũng có thể tới thời gian qua một lát. Tử phủ cảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng thương tổn không món bảo khí này mảy may. Thanh Loan đứng tại chỗ, khống chế thiên cương phòng ngự cầu, nhàn nhạt nhìn lấy Hạn Qua. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Rời đi, Hạn Qua giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại giống như. Ngươi cho rằng ỷ vào một món bảo khí, liền có thể ngăn cản vương sao, dù cho món bảo khí này lợi hại hơn nữa. Ngươi lại có thể trèo chống bao lâu thời gian? Rất nhiều yêu quái sắc mặt âm trầm. Hạn Qua đây là bắt được chúng nó tử huyệt. Bởi vì một khi thiên cương phòng ngự cầu khởi động, liền cơ vô pháp động đậy, mà lại cũng tiêu hao trên thân đại lượng năng lượng. Coi như Thanh Loan thân thể là thần thú, có được yêu lực gấp 10 lần so với phổ thông tông sư yêu quái, nhưng là cũng không có cách nào trèo chống thời gian quá dài. Chắc chắn sẽ có trèo chống không thời điểm. Tóm lại, chúng nó chỉ muốn tiếp tục ở cái địa phương này bao vây, liền sẽ đợi đến Thanh Loan hết đạn cạn lương thời điểm. Đến lúc đó chúng nó cũng là cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết, không cần thời gian quá dài, chỉ chờ tới lúc viện binh là được. Thanh Loan nhìn lấy Hạn Qua, nàng không có chút nào vẻ sợ hãi. Viện binh, có chút ý tứ, ngươi còn có cái gì viện binh? Cứ việc gọi tới xem một chút. Vương Tam Chiêu đánh không chết hắn, liền theo họ ngươi. Hạn Qua cười lạnh liên tục. Thật sao? Siêu một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên. Đồng thời một bóng người tựa như tia chớp, từ đằng xa nhảy vọt tới. Trong nháy mắt liền hạ xuống ở trước mặt mọi người. Cứ thế mà ném ra một cái cự đại hầm động. Cái gì? Năm đại chủng tộc hộ vệ cũng là giật mình. Chúng nó không nghĩ tới thật là có viện binh đến, đều nhao nhao nhìn sang. Hạ Bình, Ô Tuyền bọn người lập tức liền nhìn ra người thình lình chính là Hạ Bình. Bọn họ đều là giật mình. Ai có thể nghĩ tới cái này bọn họ vẫn muốn truy tìm người hội trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn. Hắn, nhân loại, người thật lớn mật, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hạn Qua sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là nhận ra cái này chính thức kẻ cầm đầu. Nó nhịn không được siết chặt quyền đầu. Hạ Bình không để ý Hạn Qua, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đã trọng thương ngã trên mặt đất Lưu Kỳ các loại tam đại nhân loại lão tông sư. Còn có Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các loại yêu quái cũng nhận nghiêm trọng thương thế. Nhất thời liền cau mày một cái, Đồng thời hắn cũng phát hiện Ô Tuyền mấy người cũng xuất hiện tại năm đại chủng tộc bên người. Một bộ trung thực, chó săn bộ dáng. Hắn cũng lập tức đối tình huống hiện trường như lòng bàn tay. Thì ra là thế, Ô Tuyền các ngươi phản bội nhân loại, trở thành bọn này ngoại tinh nhân chó săn sao? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm Ô Tuyền bọn người, lộ ra một tia sát khí. Im miệng, Ô Tuyền giận quát một tiếng, còn không phải ngươi tiện nhân này sai. Nếu như không phải ngươi thấy chết không cứu, còn cố ý đem chúng ta khi làm mồi dụ, ý đồ hại chết chúng ta làm sao lại rơi xuống dạng này hạ tràng? Ngàn sai vạn sai đều là ngươi tiện nhân này sai. Nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta quả quyết sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn đem sở hữu sai đều đẩy lên Hạ Bình. Trên thân, cho rằng không có hỗn đản này xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không thê thảm như thế. Có thể nói, bọn họ sở dĩ vào rừng làm cướp, đều là hỗn đản này hại. Đặt ở cổ đại lời nói, hỗn đản này không hề nghi ngờ cũng là cao cầu. Tần Cối, có thể nói là thiên cổ gian thần. Không biết bức bách bao nhiêu trung thần thượng lương núi, nhượng bao nhiêu người trung nghĩa mất mạng. Nói không sai, nếu như không phải ngươi cái này đồ con rùa, chúng ta làm sao lại thê thảm như thế? Đoán chừng ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót đi. May mắn chúng ta phúc lớn mạng lớn. Nếu không lời nói thật đúng là bị ngươi hại chết. Hạ tới địa ngục, đều không cách nào kêu oan. Hôm nay cũng là ngươi cái này gian tặc tử kỳ. Mọc cánh khó thoát, Lữ Sơn bọn người là sát khí đằng đằng. Nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhớ tới trước đó mình đã bị nghiêm hình tra tấn. Toàn bộ đều là bái hỗn đản này ban tặng. Bọn họ liền giận không chỗ phát tiết. Hận không thể xông đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh. Người nào đều vô pháp tưởng tượng. Bọn họ trước đó đụng phải thống khổ. Hôm nay bọn họ nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả cho tiện nhân kia. Nói xong sao? Vậy liền đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Ô Tuyền bọn người. Căn không có cùng bọn hắn nói nhảm. Đám người này đã đều lựa chọn trở thành người gian. Cùng hắn là địch. Cái kia chính là tử địch. Cũng không cần khách khí với bọn họ. Oanh Long nháy mắt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên cổ tay Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành một thanh tam xích lưỡi dao sắc bén. Tản mát ra hàn quang. Tiếp lấy liền hung hăng cắm trên mặt đất. Một giây sau, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện trên trăm đạo sắc bén tới cực điểm kiếm nhận. Như là đao sơn địa ngục. Bao trùm phương viên vài trăm mét. Vừa lúc liền bao phủ tại Ô Tuyền bọn người chỗ đứng tại đại địa chi thượng. Không tốt, đáng chết, mau tránh. Ô Tuyền bọn người đơn giản cũng là tóc gáy dựng lên. Bọn họ căn không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này. Căn không có cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ. Mà lại vừa ra tay. Cũng là tử thủ. Từng mai kiếm nhận từ dưới mặt đất toát ra. Quả thực là hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Thậm chí đều không cảm nhận được có cái gì sát khí đánh tới. Dù cho muốn sớm né tránh đều khó có khả năng. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, những này kiếm nhận đã từ trên mặt đất xuất hiện, khắp nơi như là giấy mảnh, bị nhẹ nhõm xé rách. Kiếm khí như mang, đâm phá thiên địa, phanh phanh phanh, không có không ngoài suy đoán. Những này kiếm nhận lập tức liền đem Ô Tuyền các loại thân thể người xuyên thủng. Giống như đồ nướng giống như, trực tiếp nối liền nhau, thân thể đều bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, mới mấy hơi thở, phương viên vài trăm mét liền biến thành một cái tiểu hình huyết dịch hồ bạc. Ngươi, ngươi, Ô Tuyền bọn người là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đến bọn họ còn muốn hung hăng trả thù Hạ Bình, muốn báo thù rửa hận, nhưng là vừa đối mặt, bọn họ liền chết. Bị chết thật sự là quá mức biệt khuất, có thể mặc cho bọn họ làm sao không cam. Giờ phút này cũng là không thể làm gì. Cổ nghiêng một cái, trực tiếp liền tắt thở. Quy Thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.